Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, Lâm Tình Lý Giao Châu. Nghe Lâm Tình, Lã Bố không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, cái này Lâm Tình, chỉ vì cùng phụ mẫu kinh thương từng tới Giao Châu, liền đối với Giao Châu đến tình huống hiểu như thế thấu triệt. Đến cũng là người hữu tâm, Lã Bố không khỏi hỏi, Lâm Tình, nếu như bản thứ sử để ngươi đến Giao Châu làm quan, ngươi có thể hay không quản lý tốt Giao Châu? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Lâm Tình nghiêm túc nói ra, học sinh làm ta tận hết khả năng, toàn lực ứng phó. Nghe được Lâm Tình cũng không nói gì thêm, nhất định có thể quản lý tốt Giao Châu mạnh miệng như vậy, đối Lâm Tình không khỏi càng phát thưởng thức. Tốt, đã như vậy, kia bản thứ sử liền phái ngươi đến Giao Châu, phụ tá Giao Châu quận trưởng, hy vọng ngươi có thể làm ra thành tích. Lâm Tình cung cung kính kính nói ra, thuộc hạ định không phụ thứ sử đại nhân nhờ vả. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, thi đình kết quả liền yết bảng, phân biệt là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa. Ngạch, tham gia thi đình chỉ có 3 người, ngược lại là không có người thất bại. Bất quá mọi người trong mắt có thể nhìn thấy, cũng chỉ có Trạng Nguyên. Về phần Bảng Nhãn cùng Thám Hoa, thì là bị tự động bỏ qua. Tiếp xuống hạng mục, tự nhiên là tất cả mọi người rất được hoan nghênh Trạng Nguyên khen đường phố tiết mục. Lâm Tình thân mang áo bào đỏ, đầu đội cung hoa, cưỡi một con ngựa cao lớn, càng có vẻ anh tuấn bất phàm, phong lưu tuấn nhã, tốt một cái quan Trạng Nguyên. Cái này một trận khen đường phố, không biết nhìn ngây dại bao nhiêu thiếu nữ, không biết câu đi bao nhiêu phương tâm thiếu nữ, không biết có bao nhiêu thiếu nữ lặng lẽ hướng về phía Lâm Tình ném bắt đầu lụa còn có hoa tươi. May mắn Lâm Tình cưỡi phải là ngựa, nếu như giống Phan An cái kia đang đổ tử đồng dạng đi ra ngoài đều ngồi xe, chỉ sợ chỉnh chiếc xe đều kéo không xuống nhiều như vậy hoa tươi, khăn tay còn có trái cây. Mà Lâm Tình như này phong quang, như thế đại xuất danh tiếng, như thế thụ các thiếu nữ hoan nghênh, thì là thật sâu kích thích cái khác học sinh. Thì ra, làm cái quan Trạng Nguyên là như thế phong quang. Vài phút cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu a. Không được, ta cũng muốn làm quan Trạng Nguyên, ta cũng muốn đi học cho giỏi. Năm sau Trạng Nguyên, nhất định là ta không thể nghi ngờ. Kỳ thật, Trạng Nguyên khen đường phố mục đích không bên ngoài tại đây, có thể đưa đến hiệu quả như vậy, Trạng Nguyên khen đường phố mục đích liền xem như đạt đến. Bên trong xong Trạng Nguyên sau, vô số người chen chúc đến Trạng Nguyên cập đệ trong tiệm, nhào nhào đưa thiếp bái kiến quan Trạng Nguyên Lâm Tình. Trong những người này, có quan viên, có phú thương, có cùng bảng học sinh, còn có đếm không hết bà mối. Tại thấy được quan Trạng Nguyên phong thái sau, không biết có bao nhiêu thiếu nữ xuân tâm manh động, nhào nhào mời bà mối tới cửa làm mai. Đối mặt đây hết thảy, Lâm Tình là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Sau mấy tháng, trải qua huấn luyện, Lâm Tình bước lên đi tới Giao Châu đến hành trình. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, chỉ chớp mắt đã là thời gian 2 năm đi qua. 2 ngày sau đó, 23 tuổi Lâm Tình, mặc dù chỉ là lớn 2 tuổi mà thôi, nhưng là cho người cảm giác lại là lập tức thành thục thật nhiều. Quan trường đích thật là rèn luyện người địa phương, mà lần này Lâm Tình là đến Nam Kinh đến báo cáo công tác. Lã Bố chuyên môn triệu kiến Lâm Tình, nhìn thấy Lâm Tình sau, Lã Bố không khỏi cười đối Lâm Tình nói ra, Lâm Tình a, ngươi so 2 năm trước đen, cũng gầy, bất quá ngược lại là so 2 năm trước tinh thần rất nhiều. Nghe được Lã Bố thân thiết lời nói, Lâm Tình nguyên bản một chút tâm tình khẩn trương, không khỏi tan thành mây khói, không khỏi mỉm cười đối Lã Bố nói ra, chúa công, Giao Châu địa phương khí trời nóng bức, ngày rất độc, thuộc hạ đây là bị phơi, Hai năm qua đi, chúa công lại là không thay đổi cái gì bộ dáng. Vẫn cùng 2000 năm thuộc hạ nhìn thấy chúa công lúc đồng dạng. Lã bố không khỏi cười lớn, chỉ vào Lâm Tình nói ra. Lâm Tình a, không nghĩ tới ngươi bây giờ trở nên như thế biết nói chuyện. Ha ha, ngươi tại Giao Châu làm ra hết thảy, bản thứ sử đều nghe nói, ngươi làm rất tốt. Hiện tại bản thứ sử chuẩn bị đem ngươi theo Giao Châu điều đến thành Nam Kinh đến. Không biết ngươi muốn vào cái kia bộ môn a? Lâm Tình hoàn toàn chính xác là nhân tài hiếm có. Dùng thời gian 2 năm, hiệp trợ Giao Châu quận trưởng, đem Giao Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại Giao Châu đã đại biến dạng, chí ít nhân dân vấn đề no ấm, xem như giải quyết triệt để. Đồng thời Lâm Tình còn thu nạp rất nhiều nhân tài. Giao Châu đến phát triển, sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Trải qua 2 năm ma luyện, Lâm Tình đã cấp tốc trưởng thành. Lã bố cảm thấy, có thể cho hắn ép một chút trọng trách. Thế là lã bố chuẩn bị đem rừng tư tưởng trở về. Trực tiếp phóng tới bên cạnh mình. Về phần để Lâm Tình tự mình lựa chọn bộ môn. Bất quá là lã bố một câu nói đùa. Đối Lâm Tình an bài, lã bố đã cùng Tuân Úc bọn hắn thương nghị xong. Hiện tại kỳ thật chẳng qua là thông báo Lâm Tình thôi. Không ngờ, tại nghe lã bố sau, Lâm Tình lại là đối lã bố nói ra. Khởi bẩm chúa công, thuộc hạ hiện tại cũng không muốn rời đi Giao Châu. Vẫn nghĩ tại Giao Châu chân thật kiền mấy năm, vì bách tính làm một điểm hiện thực. Nghe Lâm Tình, lã bố không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi lại đang làm gì vậy? Giao Châu xa xôi chi địa, vẫn luôn đem ngươi để ở nơi đâu? Ta cảm thấy là mai một ngươi mới có thể. Lâm Tình nghiêm túc nói ra, chúa công, nếu bàn về đối Giao Châu được hiểu, thuộc hạ cả gan có thể nói một câu cuồng ngôn. Phóng nhãn toàn bộ Giang Đông quan viên, chỉ sợ không ai có thể cùng thuộc hạ tương đề tịnh luận. Mà thuộc hạ một khi rời đi Giao Châu, đến lời nói, thuộc hạ trong thời gian 2 năm làm ra đủ loại quy hoạch, chỉ sợ liền bị mắc cạn, thuộc hạ 2 năm này công phu liền phải uổng phí. Thuộc hạ khẩn bóng chúa công, vẫn làm cho thuộc hạ lưu tại Giao Châu, để thuộc hạ vì Giao Châu bách tính làm điểm hiện thực. Nghe Lâm Tình, lã bố cũng không thể không thừa nhận, Lâm Tình nói chính là sự thật. Suy nghĩ nửa ngày sau, lã bố không khỏi đối Lâm Tình nói ra, Lâm Tình, đã ngươi kiên trì lưu tại Giao Châu, vậy thì tốt, giống như ngươi nguyện đi. Nghe được lã bố đáp ứng thỉnh bóng của mình, Lâm Tình không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, đa tạ chúa công thành toàn, Lâm Tình nhất định dốc hết toàn lực quản lý tốt Giao Châu, định không cô phụ chúa công nhờ vả. Lâm Tình tại Giao Châu trút xuống quá nhiều tâm huyết, tại không có triệt để đem Giao Châu quản lý tốt trước đó, dừng chân Tình không nguyện ý rời đi, lại nghe lã bố nói ra. Không bằng tốt như vậy. Ta đem Giao Châu quận trưởng điều đến thành Nam Kinh. Từ ngươi đảm nhiệm Giao Châu quận trưởng chức tốt. Nghe lã bố, Lâm Tình chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Trong lúc nhất thời lệ nóng doanh tròng, suýt nữa rớt xuống nước mắt tới. Chúa công đối với mình, thật là quá tín nhiệm. Phần này ơn tri ngộ, chính mình cả đời khó báo. Lâm Tình vội nói ra. Còn xin chúa công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thuộc hạ tài sơ học thiền, tư lịch nông cạn, không đủ để gánh vác Giao Châu quận trưởng trước. Giao Châu quận trưởng, kỳ thật vốn nên cho là Giao Châu thứ sử, chẳng qua trước mắt lã bố cũng không có xưng đế, chức vụ chẳng qua là thứ sử mà thôi. Thủ hạ của hắn, tất nhiên không thể xuất hiện thứ sử trước, mà Lâm Tình mới vừa vặn làm quan 2 năm. Mặc dù là quan trạng nguyên xuất thân, nhưng là nếu như trực tiếp bổ nhiệm hắn làm quận trưởng, cái này tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá nhanh. Dạng này đề bạt, tất nhiên sẽ để những cái kia đi theo lã bố lão nhân trong lòng không phục. Lâm Tình lời mới vừa nói, tài sơ học thiển là giả, tư lịch nông cạn mới là thật. Lã bố cũng cảm thấy Lâm Tình nói tới có lý. Suy nghĩ nửa ngày sau đối Lâm Tình nói ra. Đã như vậy, kia bản thứ sử liền mệnh lệnh ngươi đại diện Giao Châu quận trưởng chức. Chờ tiếp qua mấy năm, liền sẽ không có người nói xấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.